Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay lại trở lại group Đạo Quân tháng 9. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân tập số 307. Xin chào anh Tuấn nhá. Mình có ông anh đồng nghiệp ngồi cạnh luôn, là rất hâm mộ bộ truyện này. Mình cứ ra chậm là anh ấy nhìn anh ấy cau có lắm. Hôm nay thấy tâm trạng anh Tuấn không tốt nên về đọc thêm một tập để gửi cho các bạn cũng như gửi cho anh Tuấn. Ok, tập trước thì chúng ta đã thấy là có một cuộc rút thăm rất là fair đấy. Anh em gian lận hết. Thì bây giờ tiếp theo sẽ như thế nào? Mời các bạn đến với tập 307 Đạo Quân. Hoàng Ban sau đó sai người dẫn người các phái quay trở về, bản thân thì đi theo Đinh Vệ. Quay trở về phòng mình ở Thủ Khuyết Sơn Trang, Đinh Vệ đi đến chủ vị ngồi xuống, dặn dò một câu: Hoàng Ban, việc người các phái chia ra đi các bộ, ngươi và Huyền Diệu thương lượng mà làm. Bên phía Thánh Tôn đang đợi câu trả lời, các ngươi nhanh một chút. Lúc trước trạng vạng tối, ta muốn thấy được kết quả. Vâng, Hoàng Ban đáp lại. Huyền Diệu đang ở bên cạnh trêu ghẹo nói: Từ sớm đã biết đám người này sẽ lựa chọn như vậy, từ khi bắt đầu đều nên để chúng ta xử lý, cũng đỡ phải tốn thời gian. Hoàng Ban buông tiếng thở dài. Tiên sinh cũng là bất đắc dĩ, thời gian tuy là lãng phí, ít nhất cũng có thể ăn nói với bên trên. Là các phái tự mình làm loạn, chúng ta chỉ đành tự mình sắp xếp, chứng minh chúng ta không có ý gì khác. Huyền Diệu khẽ gật đầu, lại tiếp tục hỏi Đinh Vệ: Tiên sinh, phân chia người các phái, ngài có cần phải nhắc nhở chúng ta chú ý gì không? Sau một lúc, Đinh Vệ hơi trầm mặc, nắm chắc một điểm: cố gắng đừng có để nơi mà người các phái đi trùng đập với phạm vi thế lực môn phái của họ là được. Hai người hiểu ý của y, cùng chắp tay đáp: Vâng. Còn có Hồng Cái Thiên và Tề Bích Tàng kia, nếu đã rút được đi Tiền Trang thì để cho bọn họ đi đi, đừng để người thành thực chịu thiệt thòi. Bản thân Đinh Vệ nói xong cũng không nhịn được cười. Hai người kia đối mặt với tình hình xấu hổ, thật sự là khiến cho người khác rất buồn cười. Huyền Diệu và Hoàng Ban cũng nhịn không được vui. Có thể nói là lắc đầu không thôi. Hoàng Ban thở dài nói: Rút thăm có thể rút ra chuyện như vậy, quả thực là chưa từng thấy qua, thật sự là hoang đường. Huyền Diệu nói: Tiên sinh, hai người này cũng không chưa chắc là thành thật, chỉ là bọn họ vừa khéo rút chúng mà thôi. Nếu mà hai người rút không chúng, ta đoán chừng lựa chọn của hai người bọn họ cũng không tốt lắm đâu. 8-9 phần 10 cũng là giờ cái thủ đoạn giống những người khác thôi. Đinh Vệ nói: Người có tính toán khác đối với những người đi Tiền Trang sao? Huyền Diệu vội khua tay: Không có, ta chỉ nói như vậy. Cứ theo lời tiên sinh nói thì cũng có thể coi là giúp được người khác hoàn thành ước vọng, chỉ ít cũng thể hiện được sự công bằng của tiên sinh. Tôi tán thành cách sắp xếp này của tiên sinh. Hoàng Ban ừ một tiếng, cũng gật đầu tán thành. Các ngươi đứng lại cho ta. Hồng Cái Thiên quay trở về trong biệt viện, đối mặt với một đám người muốn tản về phòng, gầm thét một tiếng. Trên đường bị người của Phiêu Miểu Các áp giải trở về, không tiện ở mỹ gì, Bằng không, bị hiểm nghi làm loạn, lúc này tâm tình muốn tính sổ, có thể nghĩ mà biết được. Nhưng bà có quỷ mới để ý đến hắn, quay đầu liếc nhìn một cái, liền tự mình quay về phòng mình. Sao có thể dài dòng với gã? Đối lý cũng chẳng có gì mà phải giải thích. Các người... Hồng Cái Thiên trợn mắt nhìn xung quanh, có chút không biết nên bắt người nào mới phải, cũng không thể ra tay ở đây được, gã cũng không dám. Hai tên tu sĩ đi theo hai bên mặt mũi cũng tràn đầy bi phẫn. Tìm không được người khác, chỉ có thể tìm người của mình. Chuyện như vậy, người của mình cũng lừa người của mình, càng khiến cho người khác tức giận. Hồng Cái Thiên không chỗ phát tiết, trực tiếp theo lời phòng tới phòng của Phù Hoa, chỉ vào mũi Phù Hoa mà chửi rủa thầm tệ. Phù Hoa, việc thương lượng xong rồi vì sao lại không tính? Chúng ta cùng là thế lực của Tứ Hải, lúc này nên cùng nhau hợp tác, vì sao lại lừa ta? Phù Hoa lắc eo, hai tay mở ra. Ta cũng không có cách nào khác, người cũng không nghĩ thử xem. Mọi người đều lựa chọn Thiên Hạ Tiền Trang, nếu như ta thực thà làm theo, há chẳng phải là một lựa chọn chuẩn rồi hay sao? Nói đưa đẩy liên tục, hiển thị rõ ưu thế nữ nhân không cần mặt mũi, trực tiếp đẩy Hồng Cái Thiên ra cửa. Cạch một tiếng, cửa vừa đóng, sống chết không mở nữa. Hồng Cái Thiên đập cửa vài cái, lại không dám chọc Vạn Thú Buồn phá cửa, lại không dám học Vạn Thú Buồn phá cửa, chửi rủa vài câu liền rời đi. Trường lão, đi bên phía tán tu bên kia cũng được, ngài cần gì phải sửa thăm chứ? Tần Quan đi theo Nghi Hữu Đạo phòng thở dài, vẻ mặt sớm biết như vậy sao ban đầu còn có dáng vẻ như thế. Nghi Hữu Đạo ngửa mặt lên trời thở dài, ai ngờ đến sẽ náo ra kết quả này. Trường lão, Tam Đường già Nam Hải đến rồi. Kha Định Kiệt nhìn xung quanh cổng, chợt quay đầu nhắc nhở người trong phòng một tiếng. Nghi Hữu Đạo sửng sốt, sau đó liền liên tục khua tay nói, đóng cửa, mau đóng cửa vào đi. Kha Định Kiệt lập tức chuồn vào trong nhà, nhanh chóng đóng cửa. Ai ngờ đến ngoài cửa nhanh chóng chen vào một cái chân, ba một tiếng, có người một chân cắm vào chỗ khép cửa phòng, khiến cho cánh cửa không cách nào có thể khép lại. Kha Định Kiệt cũng không thể chặt chân kia. Người Hữu Đạo nhìn thấy cái chân bị kẹt ở cửa kia, vẻ mặt run rẩy chợt quát, Kha Định Kiệt, đang yên đang lành đóng cửa làm gì? Có ai đối đãi với khách giống như người không? Còn không bao mở cửa ra chứ? Kha Định Kiệt đối với việc bị mang tiếng xấu này không có ý kiến gì, có thể hiểu được sự khó xử của Ngưu trưởng lão. Kết quả, chưa đợi hắn ta bung ra, người ngoài cửa đã ra sức đẩy cửa. Hồng Cái Thiên cưỡng ép đẩy cửa chui vào. Kha Định Kiệt tranh thủ lùi qua một bên, đứng chung một chỗ với Tần Quan, khóe mắt hai người chạm nhau một cái, biết Ngưu trưởng lão lần này phải lúng túng rồi. Trong lòng của hai người cũng thổn thức không thôi. Ngưu trưởng lão và người này thế nhưng là huynh đệ kết bái nhỉ. Ai hãm hại người này cũng được, Ngưu trưởng lão hãm hại người này lại có chút không còn có gì để nói. Đại ca, người sao lại tới rồi? Ngưu Hữu Đạo tiến lên nhiệt tình nghênh đón, dù là da mặt dày, lúc này cũng khó có thể che giấu được biểu tình xấu hổ trong nụ cười. Cảm giác vừa vặn bị bắt ngay tại trận, không dễ chịu gì. Hồng Cái Thiên đẩy cánh tay vươn tới của Nghi Hữu Đạo ra, chỉ mặt Nghi Hữu Đạo bi phận nói, lão đệ, ta vẫn cho rằng ngươi là người trọng tình nghĩa, thật không ngờ ngươi là cái loại người này. Đại ca, chúng ta có chuyện gì ngồi xuống từ từ nói. Tới tới tới, mời mời ngồi. Nghi Hữu Đạo kéo tay gã, nhiệt tình mời gã đến bên bàn uống trà. Cánh tay của Hồng Cái Thiên vung lên, không tuân theo lực quán, xoay người đi đến bên cạnh giường ngồi xuống, trực tiếp ngồi trên giường của Nghi Hữu Đạo, lại chỉ Nghi Hữu Đạo thở hồng hộc chất vấn. Người khác hãm hại ta, ta có thể còn hiểu được. Người huynh đệ kết bái của ta, ngươi làm như vậy, không cảm thấy có lỗi với ta sao? Nghi Hữu Đạo ở một bên cười lúng túng, cũng thực sự không biết phải giải thích như thế nào, còn nỗi khổ không nói được. Hắn thực sự không nghĩ đến mọi người đều sẽ lựa chọn đi Tiền Trang. Cho dù chỉ có một nửa số người đi thì cũng không đến nỗi ngay tại chỗ bộc phát ra ngoài, ít nhất thì vẫn còn có một que gỗ mục không đi có thể che giấu một chút. Toàn bộ đều lựa chọn đi, làm cho hắn muốn trốn cũng không chỗ nào để trốn, muốn phủ nhận bản thân không có đổi thăm cũng không có được. Hắn thực sự không có ý hãm hại Hồng Cái Thiên, hắn cũng chưa từng làm qua cái việc hãm hại huynh đệ của mình. Chỉ là nguyên nhân thật sự hắn không cách nào nói cho Hồng Cái Thiên, nhưng mà cũng không phải là khổ mà không nói được sao. Chỉ có thể thành thành thực thực để đối phương phát tiết một trận. Đánh giá thấp năng lực phản ứng bị bức khi đối mặt với nguy hiểm của đám trưởng lão, lần này hắn coi như là bị một đám người lừa, không còn cách nào khác. Lão đệ, người cũng thực khiến cho ta thất vọng đấy. Lão đệ, người tự mình nói xem đi, chú ý rút thăm có phải là người đề ra hay không? Chú ý tự mình người đề ra, bản thân người còn không giữ lời, lại còn hại ta, người nói xem có coi được không chứ? Người nói thực ra, có phải từ khi bắt đầu người đã định lợi dụng chúng ta? Rút thăm chỉ là cái cớ, chỉ là muốn ấn chặt tất cả người khác, sau đó cho bản thân cơ hội đục được béo cò. Đợi đến sau khi phiêu mẫu các điều chỉnh danh sách, thần không biết quỷ không hay mà đạt được mục đích của mình sao? Không ngờ đến có phải không? Không ngờ đến, không kẻ nào tốt khiến cho ngươi bị lộ chứ gì. Người khác hại ta thì cũng thôi đi, chúng ta còn là huynh đệ kết bái nữa, lương tâm của ngươi ở đâu? Lương tâm của ngươi đâu rồi? Người hữu đạo khoanh tay nghe. Khi bắt đầu trên mặt vẫn nở nụ cười, dần dần nụ cười tắt ngúm, phát hiện người trước mắt này vẫn còn chưa xong. Nhịn một chút, nhịn đến cuối cùng coi như là có thể thấy được, không làm gì được người khác, toàn bộ lời nói nhảm đều đổ lên người hắn. Nhịn đến cuối cùng thấy vị này cũng không có ý kết thúc, lông mày nhíu lại, nói lại một câu. Ta nói này Hồng Cái Thiên, người nói xong hết chưa vậy? Hồng Cái Thiên dè dà đứng dậy, trừng lớn mắt, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ. Ngươi định làm cái gì? Ngươi đã làm chuyện mất lương tâm, ca ca ta ở đây còn không thể nói được, ngươi nữa có phải không? Nghĩa Hữu Đạo lập tức đối chọi gay gắt. Đừng có cho thể diện mà không cần. Lương tâm à? Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta không có lương tâm sao? Lần này coi như là ta sai rồi đấy. Thì sao? Ngươi cũng không chịu thiệt thòi gì, cùng lắm thì coi như là không được như ý nguyện thôi. Chuyện phía sau chẳng ai nói rõ được, ai dám đảm bảo rằng khi được đi tiền trang thì nhất định là chuyện tốt? Sao ngươi không thử hỏi lương tâm mình chuyện ngươi đã làm với ta? Hoang trạch tử địa, ngươi bán đứng ta, thiếu chút nữa là hại chết ta. Ta có nói gì với ngươi không? Ngươi chỉ là không được như ý nguyện mà thôi, so sánh với việc ngươi thiếu chút nữa đã hại chết ta, ai quá đáng hơn chứ? Nói rồi kéo cánh tay của Hồng Cái Thiên túm ra ngoài. Chúng ta đi tìm Phù Dung, để bọn họ phân xử thử, thử hỏi bọn họ xem giữa chúng ta ai quá đáng hơn. Hồng Cái Thiên cử động không đi. Vào lúc này bọn họ nhất định nói lý lẽ giúp ngươi. Nghĩa Hữu Đạo lại kéo. Ta thấy ngươi đuối lý rồi. Hồng Cái Thiên kháng cự. Được rồi, ta không nhắc chuyện này nữa, được chưa? Trước đây là ta không hợp đạo lý, hôm nay là ngươi không hợp đạo lý, từ nay về sau giữa chúng ta không ai nợ ai, hòa nhau không nhắc lại, được chưa? Người Hữu Đạo lúc này mới buông tay. Được, xóa bỏ toàn bộ. Hồng Cái Thiên ngửa mặt lên trời thở ra một tiếng, dáng vẻ gặp người không quen, phất áo rời đi. Cuối cùng thanh tĩnh, Người Hữu Đạo lầm bầm một tiếng. Nếu đã gặp phải việc hiếm thấy này, coi như lão tử xui xẻo rồi. Hắn vốn đã không có ý hãm hại Hồng Cái Thiên, hắn chỉ là muốn đi tới nơi nhiều người, bởi vì hắn biết bản thân đắc tội Phiêu Miễu Các 8-9 phần 10 sẽ thành đối tượng bị Phiêu Miễu Các điều chỉnh. Chủ động muốn đi tiền trang thì cũng không có tác dụng, cứ phải đụng phải đám người mà hắn lại cứ là huynh đệ kết bái của Hồng Cái Thiên, trở thành đối tượng bắt được không buông của Hồng Cái Thiên, bị Hồng Cái Thiên dông dài một trận. Nghĩ đến điểm này, mặt hắn chợt biến sắc. Không hay rồi. Tần Quan và Kha Định Kiệt đồng thanh. Sao vậy? Người Hữu Đạo đột nhiên quay đầu nhìn ra cửa, vẻ mặt co rúm, nghĩ đến tình hình rông dài không ngừng ban nãy kia của Hồng Cái Thiên. Hồng Cái Thiên biết rõ chuyện này tranh luận không rõ, lại giống như là người phụ nữ lè mè chậm chạp không dứt, cứ phải nói hắn không có lương tâm, ép hắn nói ra chuyện của hoang cổ chi địa. Hồng Cái Thiên biết không chiếm được tiện nghi, vẫn còn rông dài không ngừng, rõ ràng là muốn nhân cơ hội đem việc này xóa bỏ về cả bán đứng hắn ở hoang trạch cổ địa. Chỉ trách, Trà Trách lập tức thuận gió xuôi bổ, vui vẻ xóa bỏ mọi việc. Người Hữu Đạo không giải thích, không giải thích gì với Tần Quan và Kha Định Kiệt, chỉ đã cắn răng, giọng căm hận nói: bị chơi xỏ rồi, mẹ nó, lão tử mắc bẫy của lão yêu hầu này rồi. Sáng ngày hôm sau, người các phái lần lượt bị triệu tập ở lâu nội đường rộng rãi. Lần này Đinh Vệ không xuất hiện. Hôm qua sau khi thẩm duyệt qua danh sách định ra, liền rời khỏi. Hôm nay do Hoàng Ban đích thân tuyên bố danh sách các phái đi các bộ của Phiêu Miễu Các. Sau khi danh sách tuyên bố xong, tranh tờ trên tay Hoàng Ban đóng lại, ánh mắt nhìn quanh, hỏi: đều đã nhớ rõ hết chưa? Nếu không có ý kiến gì đặc biệt thì quyết định như vậy đi. Phần lớn mọi người trầm mặc. Có thể có ý kiến gì đặc biệt sao? Hồng Cái Thiên ha ha cười lớn: không có ý kiến gì, không có ý kiến gì. Tề Bích Tàng cũng cười lớn: Đinh tiên sinh anh minh. Trước đó hai người không hề nghĩ đến kết quả này, không nghĩ đến Phiêu Miễu Các sẽ mở rộng chính nghĩa. Nhìn ra hai người bị lỗ vốn nên chỉ hai người đến Thiên Hạ Tiền Trang. Hai người tất nhiên là vui, còn người khác thì mặt u sầu, không thể không đối mặt với tương lai còn chưa biết trước kia. Cuối cùng Hoàng Ban dặn dò: sự việc đã quyết định như vậy rồi, mọi người trở về chuẩn bị một chút đi. Đinh tiên sinh đã phát hiệu lệnh đến người các bộ, sau khi bọn họ nhận được tin sẽ lần lượt phái người đến tiếp ứng các người. Về sau một đám người mặt ủ mày trâu trở về. Vừa về đến viện, những người thường hay ở chung với nhau lập tức chui vào phòng Hữu Đạo an ủi hắn. Trong tu hành giới, thật ra người các phái có rất ít cơ hội được sống chung với nhau như vậy. Ở với nhau lâu, mức độ thân mật lại càng nhiều hơn. Mọi người phát hiện Hữu Đạo không được may mắn cho lắm. Tất cả mọi người đều muốn rời khỏi thánh cảnh, nhưng mà hắn là người duy nhất bị lưu lại thánh cảnh. Lão đệ, đúng là không ngờ tới, người hãy nghĩ thoáng đi nha. Hồng Cái Thiên bước đến vỗ vai Nghiếu Đạo cảm khái nói. Nghiếu Đạo liếc mắt nhìn cả. Nghĩ thoáng sao? Hôm qua đã nghĩ quẩn đến chỗ tàm gây chuyện, hôm nay người nghĩ thông suốt rồi sao? Phù Hoa mắng: đừng có để ý đến cả. Nhưng mà nói đi phải nói lại, người cũng phải cẩn thận một chút. Nếu cần chúng ta hỗ trợ, chúng ta sẽ giúp người. Nhắn ra ngoài. Nghiếu Đạo chẳng quan tâm, bình thản nói: cứ như vậy đi. Các người không cần phải đến ta, các người hãy về chuẩn bị trước, ngẫm lại làm sao đối mặt với người trong các bộ, không cần phải phí thời gian ở chỗ của ta. Đường đi đã được chứng thực, cũng cần phải suy tính thật tốt. Một đám người khách khí với nhau vài câu, sau đó cáo từ. Không còn người ngoài, Tần Quan và Kha Định Kiệt tâm trạng sa sút bù lại. Tần Quan hỏi: trưởng lão, chừng nào thánh cảnh mới chịu thả chúng ta trở về? Nghiêu Hiếu Đạo đáp: không biết. Nói vậy nhưng trong lòng hắn lại biết, nào có chuyện thả về hay là không thả về. Chính thánh muốn lợi dụng bọn họ thì sẽ lợi dụng đến cùng. Nếu chết thì Tử Kim Động sẽ liên tục bổ sung người. Muốn thoát khỏi nơi này để về Tử Kim Động là không có khả năng. Lần này lưu lại thánh cảnh, không chỉ có Tử Kim Động mà còn 7-8 nhà xui xẻo chung. Người khác đối với các môn phái lưu lại có lẽ không có cảm giác gì, nhưng mà mỗi một cái tên được đọc ra, Nghiêu Hữu Đạo lại xúc động. Hắn phát hiện một vấn đề là môn phái bị thánh cảnh lưu lại cơ hồ đều là có thù với hắn. Nước Tấn lấy Khí Vân Tông dẫn đầu, Thiên Hòa Giáo nước Tề, Liệt Thiên Cung nước Tống, Huyết Thần Điện, còn có Vạn Thú Môn. Bởi vì toàn thái phong của Lăng Tiêu Các có quan hệ tốt với hắn thì không ở lại.

Người hữu đạo nói: làm phiền rồi. Long Phiếm Hải lại phất tay: có hai người mang mấy bộ quần áo đến. Đây là quần áo của Phiêu Miệu Các, các người hãy thay ra đi, sẽ dễ dàng làm việc ở Phiêu Miệu Các hơn. Nói xong y quay người rời đi. Vợ đi vừa ném lại một câu: có chuyện gì thì tìm thủ vệ ở bên ngoài. Một đám thành viên Phiêu Miệu Các biến mất. Đình viện cũng chỉ còn lại ba người nhìn nhau. Nghĩa Hữu Đạo cầm lồng chim, nghiêng đầu ra hiệu. Tần Quan và Kha Định Kiệt lập tức thả trang phục ở trong tay xuống, sau đó chia nhau tiến hành điều tra cẩn thận toàn bộ đình viện. Nghĩa Hữu Đạo nhìn xung quanh, sau đó bước đến một lương đình. Chiếc lồng được đặt ở trên bàn đá, còn hắn thì ngồi xuống bằng ghế đá. Điều tra khoảng một canh giờ, hai người Tần, Kha quay về. Tần Quan bẩm báo: trưởng lão, không có vấn đề gì. Kha Định Kiệt lại nói tiếp: bây giờ chúng ta gặp phải vấn đề là người của chúng ta quá ít. Mặc dù đình viện này không lớn, nhưng mà chướng ngại vật lại quá nhiều, nếu có người chui vào sẽ rất khó phát hiện. Nghiêu Hiếu Đạo nói: người quá lo lắng rồi. Ở đây chúng ta sẽ không có chuyện gì đâu. Một khi xảy ra chuyện, toàn bộ yêu hồ ti cũng không thoát khỏi liên quan, cho nên không ai dám làm loạn. Các người hãy thay phiên nhau phòng thủ, đừng cho người nào đến gần được biết được bí mật của chúng ta. Rõ. Hai người đứng chắp tay. Nghiếu đạo chỉ vào mấy bộ quần áo: các người hãy thay quần áo của Phiêu Miễu Các ra đi, sau đó ra ngoài dạo chơi, thuận tiện kiểm tra tình huống xung quanh. Cái này Tần Kha do dự, Tần Quan do dự, Kha Định Kiệt cũng do dự. Trưởng lão, chúng ta vừa mới đến, thích hợp ra ngoài đi loạn sao? Nghiếu Hiếu Đạo nói: các người tốt xấu gì cũng đã từng giết hai người Phiêu Miệu Các, tại sao lại sợ hãi như vậy? Nghe xong hai người lập tức luống cuống, một người vội vàng quan sát xung quanh, một người liên tục quát tay: trưởng lão, lời này không thể nói lung tung. Nghiếu Hiếu Đạo thở dài: các người đến là để đốc trà, hẳn là bọn họ phải sợ các người mới đúng. Quan niệm của các người nên thay đổi đi, vứt bỏ sự e ngại đối với Phiêu Miệu Các đi. Hắn đưa tay chỉ vào đầu mình: nhớ kỹ, các thánh tôn sợ chúng ta xảy ra chuyện, cho nên đích thân nắm giữ quyền sinh sát của chúng ta. Phiêu Miễu Các không có quyền xử lý chúng ta, ai cũng không dám công khai đụng đến chúng ta. Các người đại khá có thể muốn làm gì thì làm. Muốn làm gì thì làm. Sắc mặt của Tần Quan vô cùng khó coi. Trưởng lão, nói vậy có phải là hơi quá rồi không? Nghiêu Hiếu Đạo nói: vậy để ta thay đổi cách nói, ta sẽ cho các ngươi một định vị chuẩn xác. Từ hôm nay trở đi, các ngươi hãy cố ý tìm phiền toái, ở không gây sự, buộc bọn họ phải bất kính với chúng ta. Phàm là biết được một vấn đề nhỏ, chúng ta lập tức báo cáo lên trên ngay. Hai người cảm thấy choáng váng. Kha Định Kiệt giờ khóc giờ cười nói: vấn đề nhỏ cũng phải báo cáo cho thánh tôn. Trưởng lão, chúng ta làm như vậy có phù hợp không vậy? Nghiêu Hiếu Đạo nói: có gì phù hợp hay không phù hợp, chúng ta đang cần phải biết rõ chúng ta muốn làm gì. Chả lẽ các ngươi còn chưa rõ cảnh hiện tại của chúng ta sao? Các ngươi không nhìn thấy đám người Thái Thúc Sơn Hải được bổ sung sao? Ý đồ thánh tôn muốn chỉnh đốn Phiêu Miễu Các đã rất rõ. Ta nói cho các ngươi biết, mục đích thánh tôn không đạt được, chúng ta đừng hòng sống sót rời đi. Chết rồi, từ Kim Động sẽ có người lần lượt bổ sung. Điều này hai người cũng đoán ra, biểu hiện người nào cũng ảm đạm. Muốn hòa hợp, êm thấm với người của Phiêu Miệu Các, có khả năng sao? Ta nói cho các người biết, thánh tôn đã giơ lên đao, làm tốt chuẩn bị giết gà dọa khỉ. Ai dám hòa hợp êm thấm với Phiêu Miệu Các, người đó là muốn chết. Ai ngon thì đụng vào đao của thánh tôn trước đi. Đốc trà, tìm ra vấn đề. Chẳng lẽ Phiêu Miễu Các không biết thánh tôn muốn trình đốn bọn họ sao? Không cần dùng đầu, dùng mông cũng có thể đoán được. Phiêu Miễu Các đã sớm làm xong ứng đối, chúng ta có thể tìm ra được vấn đề gì chứ? Thánh tôn phái chúng ta đến, chúng ta không phát huy được tác dụng, thánh tôn tự nhiên sẽ thay người. Họ sẽ không để cho chúng ta nhảy nhót tưng bừng trở về. Không có hiệu quả uy hiếp, tất cả đều vô dụng. Mọi người chỉ cần ứng phó một chút là xong. Đào giết gà dọa khỉ đã giơ lên, nhất định sẽ có người mất mạng. Đao này không thể rơi vào cổ của chúng ta. Chúng ta nhất định phải vượt qua cửa ải này.

người này có liên quan đến bí cảnh thiên đồ, đồng thời có năng lượng không nhỏ ở phiêu miệu các. Không ai khác, chính là Tòa Như Lai. Nhưng mà vì không có chứng cứ xác nhận, một khi sai lầm sẽ không chịu được. Hắn hỏi, là ai bảo ngươi tới? Khúc Linh Cô nói, không nên hỏi những, không nên hỏi thì đừng hỏi. Ta không biết, có biết cũng không nói cho ngươi nghe. Bên trên bảo ta nhắc nhở ngươi, phiêu miễu các sắp xếp người yêu hồ tê, chỉ sợ muốn gây bất lợi cho ngươi, bảo ngươi nên cẩn thận một chút. Ngoài ra còn có gì cần hỗ trợ thì cứ liên lạc với ta bất cứ lúc nào. Ta sẽ tận lực hiệp trợ người trong khả năng của ta. Ta đảm nhiệm công việc thủ vệ bên ngoài viện của người. Một ngày 3 ca. Tóm lại, ngày nào ta cũng có mặt, người sẽ dễ dàng liên lạc với ta. Người hữu đạo nói, người vốn ở đây hay chỉ là tạm thời được điều đến đây? Khúc Linh Côn đáp, là tạm thời được điều đến. Viện này vốn không có thủ vệ, yêu hồ ti tiếp nhận lệnh của bên trên nên tạm thời bố trí nhân thủ, ta tìm cơ hội chủ động yêu cầu đến đây. Người hữu đạo nói, ta muốn gặp người bên trên. Khúc Linh Côn nói, ta sẽ báo lên bên trên yêu cầu của ngươi. Về phần có gặp ngươi hay không, không phải do ta quyết. Còn có việc gì không? Nếu không có việc gì thì ta đi, ta không thể ở đây lâu. Người hữu đạo nói, ta muốn hỏi bản đồ Thành Vấn Thiên, còn có tình huống cặn kẽ bên trong. Khúc Đình Côn đáp, được, không thành vấn đề, ngày mai ta sẽ đưa cho người. Nói xong gã nhanh chóng quay đi. Người hữu đạo nhìn theo, hai tay chống kiếm thầm nhủ, rốt cuộc đối phương muốn làm gì? Giúp hắn là có mục đích gì? Hắn vẫn luôn suy nghĩ đến vấn đề này. Trung tâm Thành Vấn Thiên, đinh vệ chấp trường không ít sự việc của phiêu miễu các, rất ít khi tọa trấn ở đây, chỉ khi nào có việc mới đến. Lúc này mọi việc ở đây đều do Huyền Diệu quản lý. Hắn ta triệu tập người của 8 phái đến tham gia nghị sự. Khi gặp 8 người, hắn ta chỉ đơn giản căn dặn 8 người phải chú ý cẩn thận, đừng để lại bất cứ nhược điểm gì. Khi kết thúc, Huyền Diệu đang ngồi sau thư án đứng dậy. Những gì cần nói ta cũng đã nói, các người nhất định phải cẩn thận. Một khi xảy ra chuyện không ai có kết cục tốt, người đầu tiên hứng cơn giận thánh tôn giáng xuống chính là các người. Vâng. 8 người đồng thanh lên tiếng. Huyền Diệu nói, mau giải tán đi. Long Phiếm Hải, người lưu lại một chút. Mọi người rời đi. Long Phiếm Hải bước đến bên cạnh. Huyền quản sự có gì phân phó? Huyền Diệu nói, trước đó ta đã thông báo cho người biết, Ngưu Hữu Đạo chẳng phải loại lương thiện gì, nếu giữ lại còn không biết chuyện gì sẽ xảy ra, người nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Long Phiếm Hải thấp giọng nói, quản sự yên tâm, ta nhất định sẽ không lưu lại bất cứ nhược điểm gì, chỉ là vội vàng quá sợ là không phù hợp. Dù sao hắn cũng vừa mới đến, còn đang làm quen tình huống ban đầu, vừa đến đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta sợ là không tiện bàn giao. Huyền Diệu nói, khi nào ra tay người tự có nắm chắc. Vâng. Long Phiếm Hải nói, thuộc hạ sẽ nhanh chóng sắp xếp. Dám bất kính với quản sự, ta sẽ không để cho hắn sống tốt. Quản sự cứ chờ xem, 2 ngày tới ta sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ. Huyền Diệu ừ một tiếng, nên cho hắn biết tay. Nhớ, đừng lưu lại bất cứ dấu vết gì liên lụy đến mình. Thuộc hạ rõ. Long Phiếm Hải lên tiếng. Bên ngoài đột nhiên có người ló đầu vào nói, chấp sự. Long Phiếm Hải nhìn 2 người ngoài cửa, sau đó quay sang nói với Huyền Diệu, quản sự là người trách phụ trách giám sát Nghiêu Hữu Đạo. Huyền Diệu nói, vào đi. Người đến bước vào trong hành lễ với 2 người. Long Phiếm Hải nói, không phải ta bảo ngươi giám sát người sát sao? Ngươi chạy đến đây làm gì? Người đến nói, chấp sự, chỗ bên Ngưu đạo có biến. Long Phiếm Hải và Huyền Diệu nhìn nhau, sau đó quay lại nhìn thủ hạ. Ngưu Hữu đạo vừa mới tới, còn có thể có tình huống gì? Người đến nói. Ngưu Hữu đạo thả kim sĩ trong viện. Kim sĩ? Long Phiếm Hải sững sờ, quay sang nhìn Huyền Diệu, hơi im lặng. Hai người biết rất rõ, đám người Ngưu Hữu đạo đều là bị lạnh nhạt khi đến, ngoại trừ phân phát vũ khí tùy thân, hầu như là không có vật nào khác, lấy đâu ra kim sĩ chứ? Nếu có cũng chính là con kim sĩ của vị thánh tôn không biết nào đó, phụ trách liên lạc của chiến thánh. Ngưu đạo vừa đến đã có liền liên lạc với thánh tôn à? Sắc mặt Huyền Diệu vô cùng khó coi, nhìn chằm chằm Long Phiếm Hải. Không phải bảo các ngươi cẩn thận sao? Rốt cuộc các ngươi làm gì? Tại sao vừa tới đã phát ra một mật báo? Long Phiếm Hải vội giải thích. Quản sự, chúng ta không làm gì. Huyền Diệu tức giận nói. Không làm gì sao? Không làm gì mà hắn có thể tùy tiện liên lạc với thánh tôn? Ta cho người biết, một khi yêu hồ ti xảy ra chuyện, người đầu tiên bị bắt hỏi chính là người đấy. Long Phiếm Hải không mò ra được đầu mối, chỉ biết giải thích. Quản sự, ta thực sự không có làm gì, ngay cả nói cũng không nói nhiều với hắn, có thể làm gì chứ? Người lo đi nghe ngóng đi. Huyền Diệu xua tay. Vâng. Long Phiếm Hải lĩnh mệnh rời đi. Vừa đi được mấy bước đã bị Huyền Diệu gọi lại. Khoan đã, chuyện này đừng có làm loạn, tìm hiểu trước đã. Long Phiếm Hải đương nhiên là hiểu ý của anh ta, đây là nhìn mặt Ngưu đạo mà ra tay. Xin nghỉ ở đây cho mọi người, đói quá, nghỉ ở đây và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo để xem Ngưu đạo đến cái bên chỗ của Phiêu Mẫu Các này sẽ xảy ra những tình huống gì. Tập 308 ngày mai nhé. Xin chào.